sau những cuộc tình em học được là phải yêu thương bản thân mình hơn, rằng đừng nên tin quá vào tình yêu, tập mạnh mẽ không được yếu đuối nữa. Từng là tất cả nhưng rồi thì sao, kết thúc quá nhẹ nhàng, chẳng thể tin vào thứ gọi là lời hứa. Ta có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoài trừ việc yêu họ thêm lần nữa, chẳng còn cơ hội để yêu thêm một người như anh, vì trái tim vẫn còn đây từng cảm xúc đầu tiên. Chỉ có mỗi mình anh có thể khiến trái tim em rung động. Dù chia tay ai cũng chỉ mong một lần có thể quay về bên nhau. Vậy để rồi được gì hãy tàn nước mắt và những vết cắt thêm đau. Một cuốn sách em có thể đọc nhiều lần nhưng cũng dùng tình yêu chỉ có một kết thúc. Và đó là khi chúng ta cố gắng nhưng rồi ta biết cũng đã đến lúc. Chỉ là đôi khi ta cố gắng chấp nhận và ý thức điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì tình yêu là một điều không thể cưỡng, không thể bay và chỉ đơn giản là người yêu hơn sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ cũng là người thua. Để rồi tình ta còn trẻ nhưng cảm xúc thì nó đã già nua. Ta có thể là mọi thứ cho trái tim này, ngoài chưa biết yêu họ thêm lần nữa, chẳng còn cơ hội để yêu thêm một người như anh, vì trái tim vẫn còn đây từng cảm xúc đầu tiên. Khiến trái tim em rung động.